Chương 468, quật cường Thiến Thiến. Cái bẫy khẳng định không phải, Thiến Thiến cũng là muốn hỏi hắn muốn, giả ngây thơ, nũng nịu thế nhưng là Vương Tiểu Minh không ăn bộ này hừ hừ bối bối chu chu mỏ, nhìn lấy Vương Tiểu Minh, tâm lý thầm nghĩ, bảo ngươi không cho, Thiến Thiến đều khóc. Tiểu vừa muốn mở miệng, Vương Tiểu Minh lại che miệng mình không nói, suýt nữa quên mất hắn bị loại quá hoan uổng thật ra, thật xin lỗi, Thiến Thiến rất cần nó nha. Thiến Thiến mang trên mặt nước mắt, bưng lấy tiểu đao tự nói lấy, tùy theo bối bối cùng Cơ Vô Tuyết lôi kéo nàng, nội tâm không biết cười nhiều vui vẻ, lấy được Dạ Phi bỗng nhiên sầm mặt lại đối Long Hành Thiên nói, hạng một đều cầm A, cái kia Thiến Thiến các nàng cũng không thì Long Hành Thiên ấp há ấp úng nói ra. Không có cách, ta cũng không muốn ngươi, ta nói ngươi cũng không biết nấp kỹ điểm cái này tốt để đám kia thả nở dê nha y con tìm được màu đen Long Hành Thiên khí đấm ngực dậm chân, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng khinh bị Dạ Phi. Mà cái sau nhún nhún vai, hắn cũng muốn à, vấn đề là Minh Vương liên tục bằng dao, không thể quá phư cờ ta tờ đi, phía trước hầu như đem hắn giấu được sâu, mà cái kia thanh tiểu đao màu đen tùy tiện đánh nặc, cho ngươi Thiến Thiến vui vẻ thì phân đường, một cái một khỏa ke ho que, theo trên bầu trời yêu lam điệp. Cơ Vô Tuyết không muốn, lắc đầu, nàng đầu đều đang nghĩ sữa bột. Yêu lam điệp mang theo các nàng đi vào một cái đầm nước một bên ha ha, chúng ta chơi nước bối bối vô vô tay. Kim sắc cái kia thanh tiểu đao ngay tại đầm nước dưới. Mà các nàng cũng không biết cũng đúng, Thiến Thiến yêu lam điệp đi tìm tiểu đao, bối bối cũng là dẫn đường, quản nó tiểu đao ở nơi nào giám thị trong phòng. Nghe được Dạ Phi nói kim sắc cái kia thanh tiểu đao tại dưới nước lúc, tất cả mọi người lật ra một cái liếc mắt cấp Dạ Phi. Dưới nước làm cho các nàng làm sao cầm tâm lý âm thầm cầu nguyện đừng ra chuyện A, tuyệt đối không nên chơi nước, nhỏ như vậy chắc chắn không biết bơi. Thiến Thiến bĩu môi, khắp nơi ngắm, mà Cơ Vô Tuyết liền bắt đầu chơi nước rồi. Còn chơi tả cờ vui vẻ, không phải sao? Dưới chân trượt đi rơi xuống nước. Khụ khụ, a khụ khụ, Cơ Vô Tuyết thế mà còn không bơi lội, trong nước dãy rủa giám thị thất đều loạn. Sau cùng Dạ Phi nói, để bọn hắn bình tĩnh, bối bối không chút hoang mang cầm lấy một đầu que gỗ, đi rồi, cũng là để chúng người không lời. Thiến Thiến gan lớn, đi đến bờ nước, đi rồi, tay nhỏ lại không đủ lớn lên, sau đó nàng chân trượt đi lại rơi xuống. A ha, Thiến Thiến tại dưới nước khoái lạc bơi hai vòng, đây giám thị nhân viên cả kinh cái cầm đều thẳng, Cơ Vô Tuyết phát run ôm lấy Thiến Thiến, nàng là sợ. Bối bối cũng nhảy xuống bắt được Cơ Vô Tuyết, nói, để ngươi ham chơi còn một bộ đại người bộ dáng, học Long Yên Nhiên đạn nàng cái chán. Cơ Vô Tuyết ủy khuất ta, không phải nàng nói chơi nước sao, a ha a ha. Thiến Thiến cự ý không ngậm mồm vào được, bởi vì nàng nhìn thấy dưới nước thì có một cây tiểu đao, thật sự là ngoài ý muốn a tỉ tỉ, nước dưới nước đao Thiến Thiến đều kích động lời nói không mạch lạc. Ha ha, bối bối cũng cười ha ha, rốt cục lại tìm đến một thanh. Trở lại bên bờ, ba tên tiểu gia hỏa y phục trên người đều không ướt đẫm, còn từ miệng túi cầm hoa quả đi ra. Máy theo dõi thì toàn bộ Hắc Bình Lăng Vân làm hắn không muốn để cho giám thị nhân viên quá nhiều phát hiện bí mật của các nàng. Đồng thời đang giám thị trong phòng, Lăng Vân thần thức đem Dạ Phi cùng Long Hành Thiên gọi sau khi rời khỏi đây, không trung bỗng nhiên bay xuống kim sắc bùa công anh, liền đem bo nở hà nở vừa mới trí nhớ xóa sạch. Thanh thứ 3, cùng thanh thứ 4 tiểu đao đều bị các nàng nắm bắt tới tay. Lúc này cũng chỉ còn lại có thứ 2 không có người tìm tơ y, mà thời gian cũng nhanh đến. Còn có hơn 10 phút. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên cũng thay các nàng cuống cuồng a, các nàng đi Vũ Hồn Đại Lục hy vọng xem ra càng ngày càng mong manh. Tỷ tỷ, ô ô, Thiến Thiến nghe được Lục Hộ Pháp cùng lời nàng nói. Thời gian không còn kịp rồi, Thiến Thiến ngoan a, tỷ tỷ đem ăn ngon đều cho ngươi, cả Dẹ Mẻn cũng cho ngươi bối bối an ủi, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu. Cả Dẹ Mẻn Cơ Vô Tuyết phun ra đầu lưỡi liếm miệng, bối bối cho ta a, không cho, không cho, bối bối lắc đầu. Cơ Vô Tuyết lại nói, tiểu tuyết có tiền nha, ô ô, Thiến Thiến ngồi xổm xuống, mình ôm lấy chân, người nào đều không để ý Dạ Phi cùng Long Hành Thiên đều lo lắng nàng hội cáo kình a, vạn nhất lăn đất làm sao bây giờ. Bầu trời một thanh âm vang lên là màu đỏ đạn tín hiệu diễn tập quân sự kết thúc, Dạ Phi trước tiên đi vào dẫn các nàng ra ngoài. Tiểu thư, chúng ta ra ngoài đi, không muốn, không muốn. Thiến Thiến đỏ hồng mắt lắc đầu đây. Muội muội, ra ngoài mua cả rẽ mẻn, bối bối sờ sờ đầu của nàng. Ừm, mua cả rẽ mẻn nha, tốt nhiều. A ha, Cơ Vô Tuyết cũng biết Thiến Thiến không vui, đều hống nàng đây. Đu nờ dê, ta lập tức để bọn hắn đi mua về, Dạ Phi nói ra. Không muốn không muốn, Thiến Thiến muốn cầm tiểu đao, tiểu lam lam nói, còn có một thanh. Thiến Thiến còn không chịu, Dạ Phi thầm nghĩ, coi như tìm tơ y đều vô dụng, muội muội, không được nha, trò chơi kết thúc rồi, bối bối bĩu môi nói. Lời này càng làm cho Thiến Thiến thương tâm, cái này không vừa mới vẫn là đỏ rừng rực mắt, hiện tại cũng rơi lệ. Cơ Vô Tuyết cái này đại tỷ rất thân mật, cầm lấy khăn giấy chà chà. Thiến Thiến đập Cơ Vô Tuyết đều tay, thật cáo kỉnh, sau đó một người dậm chân, liền chạy. Dạ Phi giật mình, nói, bối bối cùng tiểu tuyết, các ngươi hai cái hảo hảo ở tại nơi này, ta đi đem tiểu thư mang về, đừng có chạy lung tung. Thiến Thiến tiểu chân ngắn một mực chạy, theo trên bầu trời yêu lam điệp, vẫn là chưa từ bỏ ý định đây. Dạ Phi cũng chính là theo thôi, hắn là biết đến, tình huống này người nào đi lên đều vô dụng, trừ phi là Minh Vương. Mà Dạ Phi thể nội thiên ma kiếm ngáp một cái, vừa ngủ tỉnh, bất mãn nói lầm bầm, hùng hai tử Dạ Phi, ngươi thì cái kia giáo huấn một chút nàng người nào. Dạ Phi ngươi mang em bé im miệng. Dạ Phi hung dữ quát thật là, ta liền nói một chút, không cần thiết tức giận như vậy. Thiên ma kiếm còn là lần đầu tiên nhìn đến Dạ Phi sinh khí đây. Minh Vương là hắn đều thần tượng, địa vị so thiên ma kiếm cao không biết bao nhiêu. Dạ Phi hắn đều bực bội chết rồi, tên thiên ma này kiếm còn tất đờ ơ y đi rồi, hỏi lung tung này kia ghét nhất bối bối cùng Cơ Vô Tuyết mới sẽ không nghe đâu, chính mình theo sau, bất quá khoảng cách quá xa, lại trở về. Tiểu gia hỏa xuyên qua bùn hố, làm một thân vô cùng bẩn, bò lên một đoạn tiểu sân đường, tay đều mài ra ra, chân đều đau đớn, nhưng là y y nguyên tiến lên, chà chà ủy khuất nước mắt, một bước một cái dấu chân. Dạ Phi đều nhanh nhìn không được, muốn đi lên ôm lấy nàng bay đến đao nhỏ màu vàng ẩn thân địa. Hơn 5 phút sau ba, Thiến Thiến tìm được Thiến Thiến lại chà chà ánh mắt, miệng nhỏ méo mó, tay của nàng đều mài đổ máu, đau nhìn trước mắt đều đao nhỏ màu vàng, Thiến Thiến lại a ha cười, trước đó ủy khuất tựa hồ cũng đăng giá. Cây đao này bị Dạ Phi đặt ở một khối đá bên trong, là hắn thẳng tắp cắm đi vào, tiểu gia hỏa rút bất động, trực tiếp đem tảng đá kia hút vào trong lòng bàn tay nàng đi, vừa tối than chính nàng thông minh. Tiểu thư, đao cũng lấy được, chúng ta mau trở về đi thôi. Dạ Phi đều cười, cái này Thiến Thiến giờ phút này đều nụ cười rất đẹp, hắn cũng muốn một cái manh hoa. Thiến Thiến gật gật đầu, tâm lý đắc ý.